nuôi con vụng trộm và nghĩ ra đủ mọi cách để che mắt bạn đời. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Sự lừa dối khi bị phát hiện chắc chắn gây ra những nỗi đau giằng xé cho người trong cuộc. Nỗi đau khi không chỉ bị phản bội một lần, mà là lừa dối hết lần này đến lần khác. Tâm sự của người đã trải qua hoàn cảnh bị lừa dối, khi chồng che giấu, nuôi con riêng ngay trong nhà, mà chúng tôi sẽ kể với quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay, sẽ mang đến nhiều suy ngẫm về cuộc sống phức tạp ngày nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi đã thành đạt, có công ty riêng. Điều kiện tài chính khá ổn định. Nhìn vào gia đình tôi, nhiều người ao ước vì vợ đẹp, con khôn, gia đình bề thế. Đứa con gái đầu tiên của tôi năm nay đã 9 tuổi. Còn đứa bé trai thứ hai năm nay cũng đã 6 tuổi. Cả hai... Mấy ngày nay, tôi nằm ly bì. Đơn ly hôn tôi cũng đã đưa anh, chờ anh ký. Như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 10 năm của chúng tôi. Dù đó là điều tôi đã lựa chọn. Nhưng giờ đây, khi đối diện với tất cả, rời khỏi tổ ấm của mình để trở về nhà bố mẹ đẻ, trái tim tôi vẫn thắt lại. Tôi không còn khóc thầm nhiều như trong thời gian đầu. Nhưng tôi biết rằng mình vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được mọi chuyện. Khi trái tim tôi vẫn còn đau đớn mỗi lần nghĩ đến anh. Tôi không thể chịu được sự lừa dối của anh khi anh có con với người phụ nữ khác. Hôn nhân của chúng tôi đến nông nỗi này là do sai lầm của tôi. Là người thành đạt sớm. Ôi chết, sao cháu lại chơi đây một mình thế này? Nhớ ngã ra đây thì sao? Bác cháu đâu? Thằng bé thậm chí vẫn không biết tôi là bố đẻ của nó. Vẫn gọi tôi là chú. Sự thật đến với tôi hiện giờ quá bất ngờ. Bởi trước đó, khi thằng bé xuất hiện ở nhà chúng tôi chẳng mảy may suy nghĩ. Tôi vẫn luôn một mực yêu thương, tin tưởng chồng, cho đến khi mọi chuyện xảy ra mới vỡ lẽ. Việc Thắng đến sống ở nhà chúng tôi là một câu chuyện dài. Có lẽ phải bắt đầu kể từ việc tại sao Thắng có mặt ở trên cõi đời này. Đó là một kết quả không mong muốn của chuyện tình một đêm. Khi Thắng ra đời, mẹ cháu mới bế cháu đến và đưa cho tôi. Có kèm theo cả kết quả xét nghiệm ADN. Để tôi không thể chối bỏ. Vì sự đã rồi, anh đành nhận nuôi con. Vì bản thân cô ấy cũng đã có gia đình, không thể mang con về thú tội với chồng. Trước hoàn cảnh trơ trêu đó, sợ vợ biết, chuyện gia đình sẽ tan nát. Tôi đành phải về quê thú thật với mẹ mình, và cầu xin mẹ giấu vợ tôi chuyện này. Nuôi con cho tôi đến khi thằng bé lên 3 tuổi thì tôi sẽ tính tiếp. Trong 3 năm đó, tôi đã nghĩ đủ mọi cách để có thể giấu đi chuyện mình có con riêng ở ngoài. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng nơi an toàn nhất để nuôi và giấu thằng Thắng chính là nhà tôi. Kế hoạch đã được anh lên sẵn, mà tôi không hề hay biết. Anh đã nhờ bác giúp việc Đồng Hương, người đã làm cho gia đình tôi 8 năm, cùng anh dựng lên một câu chuyện bi thương. Đó là bác sẽ nhận Thắng là cháu của mình. Vì bố mẹ cháu chẳng may gặp tai nạn đột ngột, nên bác xin nhận con nuôi. Bác đã làm việc ở nhà tôi lâu năm, thêm vào đó lại hết lòng yêu thương chăm sóc 2 đứa con của chúng tôi từ khi còn bé. Nên trước hoàn cảnh của bác và gia đình bác, tôi đã khóc và đồng ý ngay với lời đề nghị mà tôi chẳng hề suy nghĩ gì. Kế hoạch của tôi như thế đã thành công một nửa. Một nửa còn lại phụ thuộc vào cách cư xử của tôi và bác giúp việc. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ. Tôi đã cố gắng dùng vật chất để bù đắp cho gia đình bác và mong bác giữ bí mật cho tôi mọi chuyện. Ôi chết, cả nhà đi đâu hết rồi? Sao lại để cháu tắm một mình thế này chứ? Nào, chú mua cho cháu mấy bộ quần áo đây, đi vào đây nhá. Còn chú mặc xem có đẹp không nào? Ôi thôi, ô tô tí nữa tắm sau. Ư, chà ư, đi vào đây nào. Tôi đã tính rằng, thôi sự việc đã vậy, thì sẽ nuôi thằng bé trong nhà, đến khi nó vào đại học, tôi sẽ mua cho nó một ngôi nhà, để cho nó ra ở riêng. Sau đó, nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ nhận thằng bé làm con hợp pháp. 4 năm, thằng bé sống trong gia đình tôi. Rồi thằng bé vào lớp 1. Tôi chẳng một lần nghi ngờ. Chồng tôi cũng ít thể hiện thái độ quan tâm của mình đối với thằng bé. Chỉ thi thoảng khi mua đồng quà tấm bánh cho 2 đứa con của mình, anh mới mua thêm cho thằng bé. Như thế, đó chỉ là nhân tiện. Những lúc như thế, em không hề hay biết. Thậm chí lại càng yêu tôi, vì thấy chồng là một người nhân hậu, tình cảm. Ngày đó, tôi cũng rất thương thằng bé. Khi mua quần áo mới cho các con, tôi cũng luôn mua thêm một bộ cho Thắng. Vì nghĩ đến hoàn cảnh thằng bé đáng thương, nhỏ tuổi mà đã phải mồ côi cha mẹ, phải sống với bác. Những lần gia đình tôi đi du lịch, tôi luôn đưa thằng bé đi cùng, để nó được bằng bạn bằng bè, hòa nhập với các con tôi và gia đình tôi. Dù vợ không biết, nhưng thực sự trong quãng thời gian đó, tôi đã dằn vặt rất nhiều. Vì đã lừa dối vợ con, để mọi việc xảy ra nông nỗi này. Chỉ khi sự việc xảy ra, tôi mới hiểu hết được rằng thói trăng hoa của mình nguy hiểm đến như thế nào, để lại nhiều hệ lụy ra sao. Nhưng ăn năn thì đã quá muộn. Bỏ thằng bé thì tôi không nhẫn tâm, nhưng nuôi con trong chính nhà mình như thế này thì cũng thật là tội lỗi. Không ít đêm tôi đã nằm mơ, giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng vì tưởng vợ đã phát hiện ra mọi chuyện. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Thắng khoảng 7 tuổi. Tôi có lẽ là một người phụ nữ vô tâm, khi sống trong gian dối mà chẳng hề có chút linh cảm nào. Cho đến một ngày, khi cả nhà tôi cùng nhau đi mua sắm, Thắng do nghịch ngợm chạy qua đường mà không đợi người lớn dắt nên bị xe tông phải. Cháu bị chảy máu rất nhiều. Vợ chồng tôi gấp rút đưa cháu vào bệnh viện. Trong khi vợ tôi đang chạy đôn chạy đáo, gọi điện về cho bác giúp việc, lên làm thủ tục mổ gấp cho cháu, thì lòng tôi như lửa đốt. Nhìn tính mạng con đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi chẳng suy nghĩ được gì. Thôi thôi thôi, bây giờ nó đang ở trong phòng cấp cứu, bị mất nhiều máu lắm. Bây giờ chị đến ngay nhá, đi xe ôm cho nó nhanh, thế nhá. Ai là Bùi Hiểu Thắng, sao con chuyển vào? Tôi ạ, tất nhiên là nhóm hoa rồi ạ. Tôi gần như không phân tích nổi điều gì lúc đó. Chỉ nghe thấy tiếng ủ ủ ở bên tai, xen lẫn tiếng trách mắng của bác sĩ. Sao không nói sớm, để chúng tôi hoàn thành thủ tục mổ gấp cho cháu? Khoảng 3 tuần sau thì thằng bé cũng hồi phục. Cả quãng thời gian bận rộn đó, tôi đã không đủ tỉnh táo để nhận ra những thay đổi của vợ. Cũng như không hề biết rằng, cô ấy đang nghe những điều mình nói với bác sĩ. Tôi đã tưởng rằng, màn kịch mà mình dựng lên hoàn hảo. Tôi lại đưa Thắng về nhà như trước. Còn với tôi, quãng thời gian đó là quãng thời gian khó khăn, khi phải vật lộn với nhiều suy nghĩ khác nhau. Ban đầu, tôi đã cố an ủi mình rằng, có thể trong tình huống nguy hiểm của Thắng, anh đã nói vậy để cứu thằng bé, như điều mà những người có tấm lòng nhân hậu có thể làm. Những suy nghĩ đó, cuối cùng đã không... những mảng ký ức trong quá khứ để có thể đưa ra câu trả lời cho chính mình. Tôi đã mang mẫu tóc của cả anh và Thắng đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Trước nỗi đau và sự lừa dối mình phải gánh chịu, tôi như một người điên, cảm giác không còn làm chủ được suy nghĩ của mình nữa. Tôi đã tự nhủ với chính mình, phải để anh chịu sự trừng phạt vì những gì anh đã gây ra, để anh phải khổ sở dằn vặt khi đã lừa dối mẹ con tôi. Ngày hôm đó, trong bữa cơm gia đình, biểu hiện của vợ tôi rất lạ. Bình thường cô ấy cư xử rất ân cần chu đáo với Thắng như chính con mình. Nhưng hôm đó, khi thấy Thắng tiêu tiết chạy vào bàn ăn, cô ấy đã lớn tiếng quát thằng bé chỉ vì một lỗi nhỏ là quên rửa tay. Nhìn thằng bé co rúm người lại vì sợ, anh quay sang cằn nhằn tôi vài câu. Giận không thể kiểm soát, tôi đã nghĩ đến việc sẽ làm khổ thằng bé như để trả thù anh, để anh phải khổ sở. Tôi đã không hề biết mọi chuyện. Sau trận cãi vã còn con ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng làm lành, nhưng cô ấy cũng vờ như cho qua. Thắng, vào đây cô bảo. Dạ. Từ nay cháu không ăn cùng mâm với cô chú nữa, mà ăn với bác Tám ở dưới bếp, rõ chưa? Ơ, sao thế ạ? Không cần phải hỏi. Dạ vâng ạ. khuyên răn mãi chẳng được. Tôi đành xuống nước chấp nhận, vì không muốn không khí trong gia đình thêm căng thẳng. Tôi đã nghĩ rằng, đợt này chắc vợ tôi có việc gì đó không vui, nên mới phản ứng như vậy. Có khi 2-3 tuần nữa, cô ấy sẽ lại thay đổi. Tôi đã nén lại sự thương con vào trong, để tránh cho cô ấy nghi ngờ. Anh không thể biết, đó chỉ là sự khởi đầu. Mỗi lần nhìn thấy thằng bé, tôi lại liên tưởng đến người phụ nữ đã chung chạ với anh, đến sự phản bội của anh. Cũng mỗi lần nhìn thấy thằng bé, tôi lại đau quặn ở trong lòng, vì thương hai đứa con của mình. Liệu khi lớn lên, chúng nó sẽ cảm thấy như thế nào khi biết sự thật này? Liệu nó có tổn thương như những gì tôi đang phải trải qua? Càng đau đớn, em càng cố gắng nghĩ ra cách này hay cách khác để hành hạ thằng bé trước mặt tôi. Khi thì tôi bênh con ra mặt, thể hiện rõ thái độ như thằng Thắng là người thừa trong gia đình tôi. Khi thì tôi vờ hỏi bác giúp việc về bố mẹ thằng bé trước mặt anh để khiến anh lúng túng. Chính thái độ của tôi cũng khiến bọn trẻ nhà tôi trở nên kẻ cả hơn với Thắng, bắt nạt Thắng, càng làm cho anh khổ tâm. Mỗi lần nhìn thấy thằng Thắng tủi thân bước về phòng, tôi thấy lòng mình đau như cắt. Vì tôi mà thằng bé phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Khuya rồi, con chưa đi ngủ sao? Chú ơi, cho cháu tiền đóng học với. Cô giáo cháu nhắc rồi đấy ạ. Thôi chết, sao con không nói với chú sớm hơn? Thôi được rồi, để ngày mai chú đưa cho bác Tán nhá. Vâng ạ. Sống trong nhà với cha ruột mà không biết, vẫn gọi tôi một điều chú, 2 điều chú. Cuộc sống của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình luôn ẩn chứa trong ánh mắt xa xăm của nó, mà tôi chẳng thể làm gì. Cũng không thể thú nhận với nó, tôi chính là cha nó. Trước biểu hiện gay gắt, hằn học của vợ tôi thời gian này, tôi đã nghi ngờ, không biết có phải cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi không? Đã không ít lần tôi dò hỏi kín đáo, nhưng cô ấy có vẻ ngạc nhiên, như không biết chuyện gì. Tôi không biết rằng đó là biểu hiện âm thầm trước khi sóng lớn trong gia đình tôi nổi. Ngày chủ nhật hôm ấy, khi anh về đến nhà thì đã thấy mẹ chồng tôi ngồi đó. Tôi đã cố tình sắp xếp cuộc gặp gỡ này để xem phản ứng của mọi người khi sự việc diễn ra sẽ thế nào. Hai đứa con mình, do không muốn các con phải chứng kiến mọi chuyện, nên tôi đã gửi sang nhà mẹ đẻ. Tôi biết, anh thì đã quá khôn khéo trong việc che giấu tôi. Nhưng mẹ anh thì không như vậy. Mẹ tỏ ra bối rối, lúng túng ra mặt trước khi bước vào nhà. Mâm cơm đã được bác giúp việc dọn lên. Em vừa lấy lý do là lên nhà thay bộ quần áo, nhưng thực chất là đứng nép ở góc cầu thang để quan sát mọi người. Những lời thì thầm, những cái suỵt khẽ đã không thể lọt qua mắt tôi. Tôi cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng vì những gì mình trông thấy, vì sự lừa dối này. Và tôi càng quyết tâm hơn thực hiện kế hoạch của mình. Và khoảng 5 phút sau, vợ tôi từ trên nhà chạy xuống, với vẻ mặt hốt hoảng. Cô ấy nói với mọi người là bị mất cắp chiếc nhẫn kim cương mà tôi đã tặng cô ấy trong dịp Noel vừa rồi. Mặc cho mọi người khuyên giải, nên tìm kỹ xem có để quên ở đâu không. Tôi khăng khăng đòi kiểm tra phòng của bác giúp việc. Nếu không, tôi sẽ báo công an. Trước hoàn cảnh trớ trêu không mong muốn này, mọi người đành theo cô ấy bước vào phòng. Thắng, Lại đây cô bảo. Dạ. Nghe cô hỏi và trả lời thành thật, cháu có lấy cắp cái nhẫn của cô không? Em làm sao vậy? Em định làm gì thằng bé đấy? Thằng bé đứng dậy ấp úng, nhìn sang mọi người. Nó cầu cứu. Không, cháu không lấy. Thằng bé chưa kịp dứt lời thì tôi đã lật tung bàn học của nó. Sau một hồi vờ tìm kiếm, tôi đã lấy ra chiếc nhẫn mà chính mình đã giấu vào hôm trước từ cặp sách của thằng bé. Không nói không rằng, tôi lôi nó sành sạch ra giữa phòng khách. Mặc cho tôi và bác giúp việc can ngăn, nhưng cô ấy vẫn bấm điện thoại. Diễn ra mà cũng không chắc thằng bé có ăn cắp thật hay không, nhưng rõ ràng tôi không hề muốn mọi việc dùm beng, chỉ muốn tất cả lắng xuống rồi từ từ giải quyết. Cô muốn làm cái gì? Anh định làm gì tôi? Anh muốn bênh cô ăn cắp à? Cú ngã ấy làm trái tim tôi tan nát. Đó không phải nỗi đau của thể xác, mà là nỗi đau trong tâm hồn. Kế hoạch là do tôi nghĩ ra, nhưng tôi đã không thể tưởng tượng được là mình lại đau lòng đến vậy khi chứng kiến. Tôi cảm thấy mình vừa mất tất cả. Anh càng vì thằng bé thì cảm giác của tôi càng như mình chẳng là gì trong ngôi nhà này. Tất cả những người đã dựng nên vở kịch dối trá đều ở đây, chẳng sót một ai. Những hình ảnh hiện ra trước mắt tôi giờ đây cũng chẳng còn là phỏng đoán hay nghi ngờ. Anh và mẹ anh đã ôm lấy thằng bé vào lòng, xoa dịu nỗi đau tôi vừa gây ra. Điều đó càng khiến sự thật hiện lên rõ hơn. Phải. Có một sự thật mà tôi dù không muốn chấp nhận, cũng vẫn phải chấp nhận. Đó là Thắng là ruột thịt của gia đình này. Tôi đứng dậy như một người điên, vừa khóc vừa cười, nhìn tất cả mọi người hét lớn. Màn kịch của các người đã hạ được chưa? Như vậy là sự thật mà tôi đã cố giấu kín, cuối cùng cũng bị phát hiện. Phản ứng của cô ấy lúc này đã nói lên tất cả. Thằng Thắng và bác giúp việc đã vào phòng. Chỉ còn lại mình tôi một mình trong căn phòng khách lạnh lẽo, để nhìn lại tất cả. Trong câu chuyện này, rõ ràng tôi là người có lỗi lầm lớn. Vợ tôi từ trước đến nay vẫn là một người phụ nữ nhân hậu. Nhưng cũng vì tôi mà cô ấy có những phản ứng nhất thời không kiểm soát như vậy. Tôi biết mình đã làm cho cô ấy tổn thương ghê gớm. Hết lần này đến lần khác, không chỉ là sự phản bội khi có người phụ nữ khác, mà còn là đưa con người tình về nhà nuôi. Trắng trợn và tàn nhẫn. Rồi sau này, thằng Thắng và cả hai đứa con tôi, khi biết chuyện, sẽ đánh giá thế nào về người bố này? Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi đáng để chúng ta suy ngẫm về cuộc sống, về sai lầm và cả cách ứng xử trước sai lầm. Người chồng sau khi phản bội vợ, để lại hậu quả, thay vì thành thật với gia đình, lại quyết định sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác. Điều này chính là nguyên nhân khiến tất cả những người trong cuộc rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, đau khổ. Họ đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình như thế. Trong đó chắc chắn sẽ có sự tiếc nuối, có những mong muốn, giá như mình không hành động như thế, Xong tất cả đã quá muộn. Khi lắng nghe câu chuyện này, đã không ít lần tôi nghĩ, giá như người chồng thành thật với vợ sớm hơn, có thể đã nhận được sự tha thứ. Nhưng anh đã để mọi việc đi quá xa, đến mức khó có thể chấp nhận. Để giờ đây, những đứa trẻ vô tội, cả với người vợ trước và với người tình phải sống trong một hoàn cảnh đáng thương, tình cảm không còn trọn vẹn. Trước khi khép lại chương trình chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một điều. Dù biết rằng trong cuộc sống phức tạp và bộn bề ngày hôm nay, làm được một điều gì đó không phải là đơn giản. Nhưng trước khi làm việc gì, có nguy cơ dẫn đến sai lầm và để lại hậu quả, các bạn hãy nghĩ đến gia đình mình, đến những người mình yêu thương, muốn che chở và bảo vệ. Chỉ có như vậy, hạnh phúc của gia đình mới được gìn giữ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ lần sau. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.